Chương 401, trắng trận khiêu chiến. Mò gì cổ gọ rồ không nghĩ tới xin mẹ cảo gì cảm xúc vậy mà như thế kích động, hắn không nói gì, các đến xin mẹ cảo gì cảm xúc hơi ổn định một điểm đằng sau. Mò gì cổ gọ rồ không khỏi lần nữa truy vấn, như vậy, chuyện này ngươi hướng cảnh sát báo án đến sao? Mặc dù cảnh sát QNZ phát ra lục soát thư mời, thế nhưng là, ta cũng không có thu đến cái gì bắt chẹt điện thoại. Còn nhà xuất bản phương diện, bởi vì không ngừng mà có bản thảo truyền đi, cảnh sát cũng là có chút từ bỏ, còn để cho ta không cần lo lắng. Trong này trước đó, ta cũng từng đến khác thám tử sở sự vụ bái phòng qua, thế nhưng là lấy được đáp án đều như thế, cho nên, hiện tại ta có thể xin nhờ người cũng chỉ có mỏ gì thám tử ngươi xin mẹ cáo gì. Trên mặt hiện ra nước mắt, Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem vô cùng đáng thương, dạng này một màn lập tức để mỏ gì cổ gò rồ nội tâm một nắm chặt. Mò gì cổ gọ rồ sắc mặt âm trầm vỗ bàn một cái đứng lên, có chút nghiêm túc nhìn xem xin mẹ ấy cáo gì, không có ích lợi gì, lưu tại nơi này cũng chỉ bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Ta nhìn, chúng ta hay là tới trước nhà xuất bản nhìn kỹ hắn nói a. Mò gì cổ gọ rồ lời nói đảo ngược, trước đó xin mẹ cáo gì còn tưởng rằng hắn cùng cái khác thám tử đồng dạng, biết ngôn từ huyện chuyển cự tuyệt mình, không nghĩ tới càng về sau, hắn vậy mà liền như thế đáp ứng. Xin mẹ cáo gì lập tức vui đến phát khóc nhìn chằm chằm mò gì cổ gọ rồ, đối với hắn không ngừng mà cúi đầu cảm tạ, cái này khiến mò gì cổ gọ rồ lập tức đắc ý quên hình nở nụ cười. Lúc đầu chuyện này, xin nghỉ chia là không hứng thú đi qua, thế nhưng là, cân nhờ ả cờ đến mò gì cổ gọ rồ phá án năng lực, cùng gian ôn nhu khẩn cầu, xin nghỉ chia cuối cùng quyết định theo tới nhìn một chút. Lái xe tới đến nhà kia nhà xuất bản đằng sau, mấy người không có dài dòng, trực tiếp chạy chủ biên văn phòng đi. Bởi vì nghe nói là đại danh đỉnh đỉnh thám tử lừng danh mò gì cổ gò rổ tới phá án, tất cả mọi người là không có ngăn cản, mà lại, thái độ còn vô cùng khách khí. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, thế nhưng là, nhà xuất bản bên trong hay là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả nhân viên tại khua chiêng gõ trống tăng giờ làm việc, tại nhà xuất bản tổng biên chỉ dẫn bên dưới, xin ý chia bọn hắn tìm được Tả Văn Tự đăng nhiều kỳ tiểu thuyết biên tập. Trải qua đơn giản tự giới thiệu đằng sau, mò gì cổ gõ rồ giản lược nói tóm tắt nói một lần mình mục đích tới nơi này. Biên tập tiên sinh, mới nhất xuất bản Tả Văn Tự đăng nhiều kỳ tiểu thuyết thật xuất từ xin mẹ ấy nỉ tạ rồ tiên sinh chi thủ. Ai nhìn thấy cái này biên tập đằng sau, mò gì cổ gõ rồ lập tức liền hỏi câu này giấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Đúng vậy à, mặc dù đều là dùng văn tự xử lý cơ in ra, thế nhưng là, trong câu chữ đều cùng lão sư đi qua dùng giống nhau như lúc, mà lại, lão sư còn tại mỗi một cái tiêu đề bên cạnh thân bút ký lên danh tự đâu. Cái này biên tập là một người dáng dấp ngu ngơ 30 tuổi nam tử, hắn nhìn một chút đồng hồ tay của mình, đối với bên người mỏ gì cổ gõ rồ nói ra, hôm nay lại là thứ bảy, ta nhìn hắn bản thảo cũng hẳn là không sai biệt lắm chuyển đến. Nếu như các ngươi không tin, ta liền để các ngươi nhìn một chút lão sư trước đó chuyển đến bản thảo nói. Cái này tướng mạo ngu ngơ biên tập liền đem mình trên bàn một sấp văn bản tài liệu bản thảo cầm tới. Cái này biên tập đem mò gì cổ gò rô bọn hắn mời đến một bên phòng tiếp khách, đem những này bản thảo trưng bày trên bàn. Mò gì cổ gò rô đại khái nhìn mấy lần đằng sau, làm bộ gật đầu nói, nguyên lai like cái này tiểu thuyết tên là 1/2 đỉnh điểm A, mà lại, cái này tiêu đề phía trên thật là hắn ký tên không sai. Mò gì cổ gò rổ tùy tiện cầm lấy một cái bản thảo đưa tới xin mẹ cáo gì trước mắt hỏi, ngươi thật xác định đây là lệnh tôn ký tên ADUNG, ta trước đó tới nơi này thời điểm liền đã xác nhận qua. Nghe xin mẹ ấy cáo gì, ngu ngơ biên tập vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, cáo gì tiểu tỷ, ta nghĩ lao sư nhất định là viết tiểu thuyết viết quá mức vong ngã, trong lúc nhất thời quên đi gọi điện thoại cho ngươi báo bình an. Phải biết tại tác gia thế giới bên trong, giống như lão sư như vậy chuyên chú sáng tác người thế nhưng là không phải số ít. Hai biên tập lời nói để xin mẹ cáo gì không phản bắt được, mà ngồi ở bên người nàng gian lại là nghi ngờ nói ra, thế nhưng là liền xem như xin mẹ tiên sinh viết tiểu thuyết quá mức chuyên chú, đây không phải là còn có xin mẹ phu nhân à, chẳng lẽ nàng cũng là sáng tác tiểu thuyết quá vong ngã, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái a ngươi nói như vậy cũng đối ai cái. Này biên tập rất rõ ràng không nghĩ tới tầng này, gian sau khi nói xong, cái này biên tập ngẩng lên đầu kinh ngạc kêu một tiếng. Lúc này, mò gì cổ gọ rồ một mặt nghiêm nghị nhìn xem cái này ngu ngơ biên tập hỏi, biên tập tiên sinh, liền quan sát của ngươi mà nói, ngươi có chú ý đến hay không xin mẹ ấy nì tạ rổ tiên sinh có cái gì không tầm thường địa phương? Không tầm thường địa phương đúng à? Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ định kỳ chạm mặt đi. Vậy nếu như hắn có cái gì dị thường tình huống, ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được mới đúng. Nghe được mỏ gì cổ gò rổ câu nói này, ngu ngơ biên tập suy tư một chút, chậm rãi nói ra, mỏ gì tiên sinh, chúng ta tại tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trước đó đích thật là liền tiểu thuyết đăng báo có quan hệ sự tình gặp mặt một lần. Bất quá ta không cảm thấy có cái gì không đúng a, xin ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, liền xem như không đáng chú ý việc nhỏ cũng là có thể nhìn xem cái này. Ngu ngơ biên tập một mặt mờ mịt bộ dáng, mọ gì cổ gõ rồ chưa từ bỏ ý định truy vấn lấy, rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Nhìn xem mọ gì cổ gõ rồ chưa từ bỏ ý định liên tục truy vấn, cái này biên tập rốt cục nghiêm túc hồi tưởng một cái, tựa hồ là có cái gì hồi ức nói. Nếu quả như thật có cái gì không đúng kình địa phương, cái kia chính là cái này tiểu thuyết trinh thám tạ văn tự hệ liệt một lần nữa đăng nhiều kỳ sự tình. Các ngươi không biết, kỳ thật ngay từ đầu cái này tiểu thuyết cố sự, chúng ta sớm tại 4 năm trước kia liền xin nhờ lão sư bắt đầu sáng tác. Nhưng là, lão sư đáp án từ đầu đến cuối đều là tạ văn tự đã chết, hắn là không thể nào cải tử hồi sinh. Lão sư nếu nói như vậy, chúng ta cơ hồ cũng là muốn từ bỏ hy vọng. Nhưng mà, 2 tháng trước đó, xin mẹ ấy lao sư lại đột nhiên gọi điện thoại nói, hắn muốn một lần nữa sáng tác tạ văn tự cố sự, hỏi chúng ta có thể hay không tại trên tạp chí chống đi trang địa. Đương nhiên, đối với lao sư yêu cầu này, chúng ta chính là cầu còn không được. Rất nhanh chúng ta liền đem tân đăng nhiều kỳ làm việc dừng lại, bắt đầu đăng tạ văn tự cố sự nguyên lai like là như vậy a. Đạt được một chút câu trả lời mò gì cổ gõ rổ chưa từ bỏ ý định, lần nữa truy vấn. Ngu ngơ biên tập hồi tưởng lại một chút, có chút phát hiện mới lớn tiếng thét to, à, ta nhớ ra rồi, bất quá, cái này cùng lão sư bản nhân không có quan hệ gì chính là. Ta nhớ được lão sư tại cố sự lúc bắt đầu, cố ý viết một đoạn như vậy lời nói, cả nước to to nhỏ nhỏ thám tử lừng danh chú ý, các ngươi nếu như muốn áp đảo đầu của ta phía trên, liền đem bí ẩn này ngọn nguồn giải khai thử một chút xem sao. Xin mẹ ấy nỉ tạ rổ câu nói này nói rất mạnh mẽ. Cơ hồ đem tất cả lớn nhỏ thám tử tất cả đều bao quát ở bên trong. Nói thực ra, giống mạnh mẽ như vậy lời nói không phải người bình thường thật không dám nói ra miệng, đến một lần có lẽ là bởi vì người này có sự tự tin mạnh mẽ, một phương đỉ hệ nở kha cờ có lẽ người này chính là một người điên hay là bệnh tâm thần, mới có thể nói ra như vậy tự lại tới. Nhưng mà, căn cứ xin nghỉ chỉa hiểu rõ, cái này xin mẹ ấy nghỉ tạ rộ danh tiếng cùng tính tình đều là nổi danh tốt. Dạng người như hắn hẳn là sẽ không nói ra như thế cản rỡ lời nói mới đúng. Đây cũng không phải là đồng dạng lời nói, một khi nói ra miệng, cơ hồ chính là đối với tất cả thám tử khiêu khích, chuyện như vậy đổi lại đồng dạng cực đoan thám tử căn bản là nhẫn nhịn không được, có chút sai lầm, dạng gì sự tình đều làm ra được. Đoạn này tuyên bố đích thật là tràn đầy khiêu khích thí vị a. Nghe đoạn văn này, mọ gì cổ gõ rồ như mày, có chút lơ đễnh nói ra. À... Cũng là bởi vì câu nói này, chúng ta ban biên tập liền nhận được rất nhiều cùng loại với nào đó tên nào đó rất khả nghi, gia hỏa kia là hung thủ nhiều như thế thư tín. Liên nhà xuất bản lập trường tới nói, chúng ta thực sự là rất cao hứng, bất quá, ta vẫn là cảm thấy giống xin mẹ ấy lao sư như thế ôn hòa người sẽ làm ra cách làm như vậy hoàn toàn chính xác không quá bình thường. Thế nhưng là, lần này thế nhưng là ngàn vạn tiểu thuyết mê 10 năm qua trông mòn con mắt mong đợi tác phẩm. Sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy cũng không thấy đến kỳ quái trông mòn con mắt, thật sự có như thế chờ mong a. Mỏ gì cổ gõ rồ lúc đầu đối với cái này tiểu thuyết là chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là, bây giờ nghe được trước mắt cái này ngu ngơ biên tập đối với nó tôn sùng đã đến, mỏ gì cổ gõ rồ cũng là có chút khó có thể tin. Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ đã từng có một tên tuyên bố nói cho chúng ta biết, nếu là còn không đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, hắn liền sẽ một mồi lửa đốt đi chúng ta nhà xuất bản, giống như vậy đe dọa điện thoại chúng ta cũng từng tiếp vào qua không ít đâu ai nha. Những người này không khỏi cũng quá cấp tiến đi, mò gì cổ gõ rổ không nghĩ tới, cái này mình chẳng thèm ngó tới tiểu thuyết vợ y ma có được rộng như vậy hiện cơ sở, thâm thụ ngàn vạn độc giả yêu thích cùng đuổi sùng. Đúng rồi, muốn nói đến không dô nở dê bình thừa nở dê sự tình, ta còn nghĩ tới một việc. Cái kia chính là lần này xin mẹ ấy lao sư cũng biết xuất hiện tại cái này trong tiểu thuyết. Ngu ngơ biên tập càng nói càng kích động, máy hát lập tức liền mở ra, thao thao bất tuyệt đối với mỏ gì cổ gõ dô bọn hắn tự thuật nói, tại cái này trong tiểu thuyết, xin mẹ ấy lao sư là lấy tả văn tự một cái lao bằng hưu ra sân. Trong chuyện xưa, xin mẹ ấy lao sư trú tại nước Pháp một cái không đáng chú ý nhà tiểu thuyết, cố sự này liên tục sẽ có hơn 40 bản. Đây là lao sư lần đầu tiên tiên phong nhìn xem mỏ gì cổ gõ dô mấy người sắc mặt bình tĩnh lắng nghe mình tự thuật, ngu ngơ biên tập tiếp tục nói, ta nghĩ tại chuyện xưa phần cuối. Lão sư hẳn là sẽ dùng những này cố sự đều là từ tả văn tự nơi đó nghe được làm kết thúc ngữ. Nếu như dựa theo hồn mẹ đến xem, xin mẹ thân phận lão sư thì tương đương với hồn mẹ bên người hoa sinh thầy thuốc, xin hỏi chúng ta có thể nhìn một chút cái này ca bộ phận bản thảo A. Lúc này, ngồi ở một bên một mực trầm mặc không nói, từ trước tới giờ không phát biểu kiến giải xì nỉ chia, xem hết ngu ngơ biên tập đưa tới bản thảo đằng sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có thể. Xin ngươi chờ một chút đối với xin nghỉ trịa yêu cầu, vị kia ngu ngơ biên tập không do dự chút nào, đi đến bàn làm việc của mình trước mặt, từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp bản thảo đưa cho xin nghỉ trịa.